Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, Vọng Cổ Thế Cuộc. 2. Hứa Thanh thần sắc cổ quái. Giờ phút này trên thân truyền âm ngọc giản chấn động, hắn cảm giác đảo qua, bên trong có bộ hung ti tin tức tại hắn não hải hiển hiện. Ti trưởng, có người dùng đại diễn đạo cung Chu Khải Phàm danh nghĩa đưa tới một phần dưỡng bảo nhân danh sách, đồng thời còn có một phần đối bộ hung ti càn quét giả cưu sự tình khen ngợi. Mặt khác tại cái này khen ngợi bên trong, còn có 200 vạn linh thạch cùng một mai không biết đan dược. Đối phương nói đây là khai khiếu đan, mắt thấy Hứa Thanh xem xét ngọc giản Chu Khải Phàm đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng thần sắc vẫn là biểu hiện ra quật cường cùng phẫn nộ. Hứa Thanh ngẩng đầu, mắt nhìn thật sâu Chu Khải Phàm, chậm rãi buông xuống muốn vỗ xuống tay phải. Đi thôi, nói, Hứa Thanh quay người, hướng về bên ngoài đi đến. Chu Khải Phàm lạnh hừ một tiếng, giơ lên cái cằm, tại bốn phía đệ tử từng cái trong trầm mặc, phi tốc đi theo Hứa Thanh, đi ra đại diễn đạo cung hành quán đại môn. Một đường quật cường đến bộ hung ti đại lao, cho đến hắn nhìn thấy mình bị an bài nhà tù rõ ràng hoàn cảnh so một bên đến một hơi Tư Mã Lăng chỗ. Nhà tù tốt hơn về sau, đáy lòng của hắn mới xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra. Cũng may ta phản ứng nhanh, không phải vậy lần này, tựu thật bại ngã nhào. Sau đó, hắn thấy được càng thêm thảm hoàng Nhất Khôn cùng Thánh Quân Tử Sư Đệ. Một màn này, để hắn trong lòng thất kinh, mặc dù đoán đến Hoàng Nhất Khôn mất tích cùng Hứa Thanh có quan hệ. Nhưng giờ phút này tận mắt thấy đối phương thê thảm, hắn khắc sâu cảm thấy mình lần này chuẩn bị, vô cùng chính xác. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới mình trên người hoàn, là 18 cái, mà Tư Mã Lăng cùng Hoàng Nhất Khôn, là 20 cái, xem ra kia Hứa Thanh cũng là giảng đạo lý người. Chu Khải Phàm đáy lòng cảm khái, càng phát ra hài lòng cách làm của mình. Lần này hắn vì hóa giải việc này, có thể nói là tất cả phương pháp mình ám đều đã dùng hết. Cái này mới thành công vãn hồi mặt mũi. Hắn cùng Tư Mã Lăng không đồng dạng, hắn là tự nguyện tiến về, phối hợp điều động, hắn mặt mũi không có có tổn thất nhiều ít. Tổn thất là tông môn, cùng cá nhân hắn không quan hệ lại nơi này hoàn cảnh còn có thể. Nhất là chú ý tới Tư Mã Lăng cùng Hoàng Nhất Khôn giờ phút này thức tỉnh. Dùng phức tạp ánh mắt nhìn chính mình chỗ có bàn có ghế dựa, thậm chí còn có ngồi xuống bồ đoàn nhà. Tù lúc, bọn hắn loại kia không cách nào hình dung mục quang, để Chu Khải Phàm tâm ngọn nguồn, nhiều ít còn có một chút ngạo nghễ. Còn như ngoại giới, theo Chu Khải Phàm bị bắt, khiêu chiến sự tình đã triệt để không xuất đầu lộ diện. Không có ai đi tiến hành, mà thất huyết đồng tiệc ăn mừng, vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Còn như Hứa Thanh nơi này, cũng tại triệt để xử lý dạ cưu sự tình về sau. Hắn chuẩn bị ly khai tông môn ra ngoài một chuyến, hắn muốn đi địa phương, là Hoàng Cấm. Trong tông môn phàm là hắn có thể mua được độc thảo cùng độc dược, hắn đều mua không sai biệt lắm, có thể tiểu hắc trùng luyện chế. Đang tiến hành đến thứ 16 nhóm về sau, xuất hiện bình cảnh, kể từ đó hắn độc cấm chi đan trùng luyện kế hoạch cũng liền bị ảnh hưởng, vô pháp tiếp tục. Hứa Thanh nghiên cứu đằng sau cảm thấy hẳn là độc thảo tầng thứ không đủ. Hắn cần càng âm càng hung độc đối xử tiểu hắc trùng hấp thu, từ đó đột phá bình cảnh này. Độc thảo độc dược chỉ vật, Hứa Thanh cảm thấy bốn phía thích hợp nhất liền là Hoàng Cấm. Lại đội trưởng nói tới có được Thái Thương Nhất Đao truyền thừa phế tích, cũng tại Hoàng Cấm bên trong. Hứa Thanh dự định lần này cũng đi nhìn một chút, như có quyết định này đằng sau. Hứa Thanh tại tiếp xuống mấy ngày, bắt đầu mua sắm liên quan tới Hoàng Cấm tin tức. Này cấm địa ở vào tông môn phụ cận, lại là đệ nhất phong luyện chiến chi địa. Sở dĩ toàn bộ Nam Hoàng Châu đối hoàng cấm hiểu rõ nhất thế lực, liền là thất huyết đồng đệ nhất phong. Tư liệu cùng tin tức, tự nhiên không ít, nhưng Hứa Thanh không tin đệ nhất phong người. Sở dĩ thà rằng hoa, tốn, càng nhiều giá cả đi mua sắm nhiều phần tự hành so sánh. Đồng thời còn điều lấy tài liệu xem xét, cùng đi tình báo ti điều tra nghiên cứu. Cuối cùng ở trên 100% tư liệu hắn tổng kết ra một phần so sánh toàn diện tin tức. Cái này bên trong bao hàm hắn lựa chọn kỹ càng mấy chỗ ẩn chứa kịch độc chi địa, cùng một chút có thể cho hắn cung cấp kịch độc chi vật quỷ dị vị trí. Trong đó một chút chi tiết, Hứa Thanh cũng đều tại nhiều lần so sánh về sau, trưởng khống càng thêm triệt để. Thế là hắn bắt đầu chuẩn bị một chút tiến về hoàng cấm cùng những này khu vực đặc định chi vật. Cũng trong bóng tối mua sắm vật phẩm, đồng thời cũng bàn giao xuống dưới, đem giam giữ những cái kia giả cưu. Mỗi người lấy một giọt tâm đầu huyết, giả cưu bị giam giữ đại mấy ngàn người. Trong lòng của những người này huyết bị đặt ở 11 cái bình nhỏ bên trong. Hứa Thanh nhìn xem về sau, thu nhập túi trữ vật. Những này tâm đầu huyết, tại hắn chỗ nhìn xem hoàng cấm một chỗ quỷ dị chỉ địa, có thể trở thành tiền tệ đi vật phẩm giao dịch, mà tại Hứa Thanh chuẩn bị bên trong, ngoại tông tới chơi vẫn còn tiếp tục, mỗi ngày đều có khác biệt tông môn thế lực đến, thất huyết đồng càng phát ra náo nhiệt, đồng thời, cũng tới một cái để thất huyết đồng đệ tử lại một lần chủ đề nóng thế lực lớn. Vọng cổ đại lục, Ninh Hoàng Châu bên trong 6 thế lực lớn một trong, Ly Đồ Đạo Đàn, Nam Hoàng Ly Đồ Giáo, trên thực tế liền là Ninh Hoàng Châu Ly Đồ Đạo Đàn chi nhánh. Sở dĩ đạo đàn chi nhân đến, cũng làm đến Nam Hoàng Ly Đồ Giáo cực kỳ trọng thị. Lần này Ly Đồ Đạo Đàn tới 5 người, Hứa Thanh không có tận mắt thấy, nhưng hắn thông qua tài liệu biết được. Cái này 5 người là Ly Đồ Đạo Đàn giáo tử, cùng danh sách điện hạ tương làm, mà đang tra xem tài liệu bên trong đôi cái này 5 cái Ly Đồ Đạo Đàn giáo tử lưu ảnh cùng ghi chép. Lúc Hứa Thanh cầm tài liệu tay, chợt vậy mà dừng lại, trên mặt của hắn chậm rãi lộ ra một vòng kỳ dị, dần dần hóa thành hồi ức, ca ca của nàng, Ly Đồ Đạo Đàn 5 cái giáo tử bên trong. Có một người, Hứa Thanh từng tại thập hoang giả doanh địa gặp qua, chính là vị kia trên mặt có vết sẹo tiểu nữ hài ca ca. Không biết nàng bây giờ ra sao, Hứa Thanh não hải hiển hiện một cái khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu tiểu nữ hài. Đứng tại trong gió tuyết hướng về phía chính mình mỉm cười. Tại tuyết hoa rơi xuống ở giữa, nàng đem một cục kẹo cho mình, tiểu hài ca ca. Ta mỗi lần không vui lúc, mẹ ta đều sẽ cho ta kẹo ăn. Ta ăn ăn, tự vui vẻ. Đây là ta cuối cùng một cục kẹo, tặng cho ngươi, tiểu hài ca ca, muốn vui vẻ à? Hứa Thanh trầm mặc, không có đến hỏi ý kiến. Hắn nghĩ tới Bách Đại Sư câu nói kia. Chỉ cần không chết, cuối cùng rồi sẽ gặp nhau. Cho đến mấy ngày đi qua, trước mắt đi hoàng cấm tất cả chuẩn bị đều hoàn thành về sau. Cái này một ngày đêm khuya, Hứa Thanh ly khai 176 cảng, thông qua đệ nhất phong chi lộ, ở trong màn đêm phi nhanh, thẳng đến hoàng cấm. Tại Hứa Thanh rời đi đồng thời, thất huyết đồng đệ thất phong trong lầu các, nguyệt hoa tản mát ở giữa, một cái mặt mũi nhăn nheo thân mặc màu đen đạo bào, trong mắt như ẩn như hiện có từng sợi lưu quang lóe lên lão già, cùng thất gia ngồi tại kỳ bàn hai bên, đang đánh cờ. Lão già này chính là thất huyết đồng lão tổ huyết luyện từ. Trong mắt lưu quang là hắn vị trí đại cảnh giới một loại thể hiện. Đây là về hư đại cảnh đệ nhất giai, tên là Toái Không Thiên Đạo. Trong mắt lưu quang, mỗi một tia đều là một đầu đại đạo. Trong lầu các loại trừ hai người bọn họ bên ngoài, một bên còn có một cái trung niên nữ tử. Cái này nữ tử mặc cung trang, nhìn hoa quý phi phàm, bây giờ mặt không biểu tình, ngay tại là hai người châm trà, giống như Hứa Thanh ở chỗ này, có thể liếc mắt nhận ra cái này trung niên nữ tử. Liền là Đinh Tuyết Tiểu Di, giờ phút này lão tổ huyết luyện tử nâng chung trà lên uống xong một cái. Nhìn xem đang nhìn chằm chằm Kỳ Bàn suy tư như thế nào đi bước kế tiếp Thất gia. Cười cười, lão Thất, ngươi nói Thất Tông liên minh bàn cờ này, bọn hắn sẽ như thế nào đi tới? Dù sao cái này Thất Tông bày ra như thế lớn trận trưởng, làm tứ phương đều biết, một bộ khí thế hung hung đến muốn xử phạt Thất Huyết Đồng dáng vẻ. Làm như thế phái, bọn hắn chân chính mục tiêu hội sẽ là nơi nào đâu? Huyết luyện tử giống như cười mà không phải cười, nhàn nhạt mở miệng, ta biết lão tổ đây là tại kiểm tra ta, nhưng tiểu tế ngu bổn, không biết a. Thất gia giả vờ mờ mịt, ngươi a, còn là ưa thích cất giấu. Huyết luyện tử lắc đầu cười một tiếng, Thất gia đồng dạng trên mặt tươi cười, tựa hồ suy tư tốt như thế nào đi đi bước kế tiếp cờ. Thế là cầm lấy quân cờ, rơi vào Kỳ Bàn, bàn cờ, con cờ này rơi phía dưới, coi như ăn hết 7 cái con cờ, cũng ý nghĩa không lớn, nhưng nếu suy nghĩ phía trên, chỉ ăn cái này một cái cờ ta vùng này, chẳng phải toàn bộ sống sao? Như cái này Thất Tông liên minh tại xuôi nam trùng trùng điệp điệp, khí thế như hồng, có thể thực tế bên trên nó mục đích hẳn là lên phía bắc. Mặt phía bắc, quần tiên cổ hà, Thất Tông liên minh thế nhưng là trông mà thèm thật lâu. Nếu không phải Thái Ti Tiên môn ngăn chặn Thất Tông phát triển, trăm ngàn cản trở, Thất Tông cũng không phải hiện giờ hoàn cảnh. Sở dĩ việc này rất nhanh liền có kết quả, mà giận dữ Thái Ti cũng thuận tiện chúng ta hành sự. Thất gia nói khẽ, hết chương.